Chân Tiên, chương 748, xá dĩ cứu người, góc truyện audio.com. Cho dù là người nào cũng không thích thú gì chuyện luôn luôn có một con mắt từ trong bóng tối nhìn trộm chính mình, vì vậy cổ thần đối với tướng sĩ phàm nhân kia hạ quyết tâm phải giết. Không quá lâu sau, năm người cổ thần đã phi độn vượt qua sa mạc Tây Hoang, đi tới bên ngoài Tây Hải được gọi là tiên nhân mộ địa. Chỉ thấy bầu trời phía trước cuồn cuộn cát bụi, bầu trời nối liền thành một phiến, tất cả đều là cát bụi, đã phân biệt không rõ thiên và đại, chỉ có biển cát vô cùng vô tận, bao la hạo hãn. Năm người dừng phi độn, đứng giữa hư không bên ngoài Tây Hải chừng nghìn trượng. Ngô Tinh lấy ra một cuộn tranh, mở ra quan sát. Bốn người cổ thần thì lấy ra một khối ngọc giản, tiên lực truyền vào, ngọc giản tức thì chiếu lên một bộ đồ án, so với hình ảnh trong cuộn tranh của Ngô Tinh giống nhau như đúc, đều là lộ tuyến đi lại trong Tây Hải do Long Hoàng lưu lại. Năm người quan sát hồi lâu, Ngô Tinh thu lại cuộn tranh, nói. Tiếp tục đi về phía nam trên dưới 7 vạn dặm chính là cửa vào Tây Hải năm xưa Long Hoàng đã đi. Bốn người quan sát đồ án trong ngọc giản, trên cơ bản cũng nhận ra được cửa vào lộ tuyến đi lại trong Tây Hải cùng với khoảng cách so với vị trí hiện tại, tất cả cùng gật đầu. Năm người phi độn về phía nam, bay được 7 vạn dặm rốt cuộc cũng xuất hiện bên ngoài cửa vào Tây Hải năm xưa Long Hoàng đã đi. Ngô Tinh nói, chính là nơi này rồi, trong Tây Hải nơi nơi đều là sa trần bạo phương viên vạn trượng, thậm chí là mấy vạn trượng, cho dù chúng ta bị cuốn vào trung tâm sa trần bạo cũng vô cùng nguy hiểm, lộ tuyến tiến vào Tây Hải Long Hoàng đã đi vạn năm trước hẳn chỉ là tương đối an toàn hơn một chút, trình độ nguy hiểm gặp phải sa trần bạo cũng giảm thiểu chút ít. Tuy rằng trong Tây Hải phạm vi thần thức sẽ nhỏ lại, nhưng vẫn có thể phát tán được hơn 1000 dặm, có sa trần bạo đi rộng cách chúng ta hơn 1000 dặm chúng ta sẽ phát hiện từ sớm, trên tuyến đường này hẳn là sẽ không gặp phải quá nhiều sa trần bạo cỡ lớn đồng thời kéo tới dẫn đến tình huống không thể trốn tránh, vì vậy dựa theo lộ tuyến trên bản đồ đi tới cẩn thận một chút, đến đầu cùng lộ tuyến hẳn không thành vấn đề quá lớn. Cổ thần nói, mọi người nên nhớ kỹ địa đồ trong đầu, nếu như Long Hoàng bị nhốt nói rõ con đường này không phải an toàn 100%, nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bởi vì sa trần bạo mà phải rời khỏi lộ tuyến ban đầu, phải nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, trở lại lộ tuyến ghi trên bản đồ mới tương đối an toàn hơn. Long Thương, Long Dã, Ngọc Kình Vương đều gật đầu tuy rằng cổ thần chỉ có tu vi giá vụ hậu kỳ thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận được ngoại trừ Ngô Tinh ra, dù ba người bọn họ hợp lại cũng không thể so sánh với cổ thần. Chúng ta đi thôi, ngày hôm nay là ngày đại cát đại lợi, nhất định cứu được Long Hoàng, vạn sự đại cát. Ngô Tinh tiến vào trong Tây Hải, ngữ khí mở đầu tốt đẹp. Bốn người cổ thần theo sát phía sau Ngô Tinh tiến vào trong Tây Hải. Quả nhiên, vừa tiến vào Tây Hải, bốn người cổ thần, Long Thương, Long Dã, Ngọc Kình Vương đều cảm giác được thần thức của chính mình giống như bị trói chặt lực lượng, ngay cả 2000 dặm cũng không thể cảm ứng được, đã bị một cỗ lực lượng cực lớn cắt xé tan tác. Thần thức của bọn họ chỉ kéo dài hơn 1000 dặm mới thu được hiệu quả. Thế nhưng tốc độ của sa trần bạo trong Tây Hải cực. Góc truyện audio.com, kỳ nhanh chóng, chớp mắt đã vượt qua mấy trăm dặm là chuyện cực kỳ bình thường, khoảng cách hơn 1000 dặm, nếu như có sa trần bạo chính diện ập tới, chờ khi bọn họ phát hiện ra, bị sa trần bạo tập kích trước mắt bất quá là chuyện trong nháy mắt. Bất quá, mấy lần nháy mắt đối với cường giả siêu cấp hư không kỳ mà nói cũng không thể tính là ngắn ngủi, hoàn toàn có thể phản ứng kịp. Nhưng trong sa trần bạo còn có một số tốc độ đặc biệt nhanh, nhanh nhất thậm chí nháy mắt vượt qua được 1000 dặm, sa trần bạo loại này mới là đáng sợ nhất, vừa mới phát hiện trong nháy mắt đã ập tới trước mặt cho dù là cường giả siêu cấp hư không kỳ cũng cảm thấy thời gian né tránh quá không đủ. Trong Tây Hải, loại sa trần bạo nháy mắt thuấn di 1000 dặm này không phải là số ít, bất quá dựa theo lộ tuyến Long Hoang lưu lại để di chuyển, tương đối mà nói an toàn hơn bình thường rất nhiều, loại sa trần bạo nháy mắt thuấn di 1000 dặm rất ít khi xuất hiện. Tiến vào trong Tây Hải, so với bốn người Ngô Tinh khác nhau, bởi vì phong bạo khiến không khí ba động vô cùng kịch liệt nhưng bản thân lại có tiên thiên linh bảo càn khôn ngọc bích trong người, trình độ cảm ứng thân thể của cổ thần so với tại trong không khí linh mẫn hơn rất nhiều. Cảm giác toàn bộ thân thể hầu như cùng với sa trần bạo bốn phía dung hợp thành một thể không chia lìa. Sa trần bạo di động xa xa hơn 10 vạn dặm đều bị thân thể cổ thần cảm ứng được. Trong đầu cổ thần tựa hồ xuất hiện một địa đồ to lớn siêu cấp lấy hắn làm trung tâm, chừng phương viên hơn 10 vạn dặm tất cả sa trần bạo di động như thế nào, phương hướng xa sao đều không thể thoát khỏi cảm ứng của cổ thần, trong đầu hình thành một đồ hình hư huyễn vô cùng chính xác. Như vậy, có sa trần bạo kéo về phía hắn, cách xa hơn 10 vạn dặm cổ thần cũng có thể phát hiện ra có sa trần bạo biến đổi phương hướng hỗn loạn, hay là vừa mới cách hơn 1000 dặm, lại đột nhiên chuyển đổi phương hướng ập về phía bọn hắn. Thế nhưng loại sa trần bạo quái dị đột ngột chuyển biến phương hướng như thế này sẽ không thể tạo thành tốc độ quá nhanh, tối đa nháy mắt thuấn di được 500-600 dặm, hoàn toàn đủ thời gian cho đám người cổ thần phản ứng kịp. Những sa trần bạo nháy mắt thuấn di được nghìn dặm trên cơ bản đều là di động thẳng tắp trên vạn dặm mới có thể đạt được loại tốc độ như vậy. Khoảng cách trên vạn dặm, nháy mắt vượt qua nghìn dặm cũng cần phải có 10 lần nháy mắt cổ thần sớm phát hiện liền tránh thoát. Trong Tây Hải, cổ thần không hề bị trói buộc năng lực cảm ứng, ngược lại có cảm giác giống như cá gặp nước. Bởi vì khoảng cách cảm ứng đạt tới 10 vạn dặm, rất nhanh cổ thần nổi lên tác dụng quan chỉ huy trong 5 người, dưới sự dẫn đường của hắn, một khi có cát bụi kéo tới, sớm mấy lần hô hấp đã tránh thoát đi. Mấy người đang ở trong Tây Hải, lấy tốc độ phi độn nháy mắt thuấn di mấy trăm dặm mà nói, hoàn toàn vượt qua được 300-400 vạn dặm cũng không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Cổ thần lão đệ dĩ nhiên cảm ứng được sự di động của sa trần bạo cách mấy vạn dặm tại Tây Hải, đừng nói là lộ tuyến an toàn này, cho dù là toàn bộ Tây Hải cũng không trói buộc được đối với lão đệ mà nói, ra vào giống như chỗ không người rồi. Đọc truyện kiếm hiệp, dọc theo đường đi vô cùng an toàn, thần kinh từ đầu căng cứng của mọi người trở nên thả. Góc truyện audio.com, lỏng hơn nhiều, Ngô Tinh đối với năng lực cảm ứng thân thể của cổ thần cảm thấy rất kinh ngạc. Cách chương.